Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, đệ 1601 chương quá kích động. Thời gian một chút trôi đi, đảo mắt một ngày đi qua, ở động phủ cửa Hoắc Lăng sắc mặt nôn nóng, không ngừng đi tới đi lui, đôi tay nắm thành nắm tay, vừa thấy liền rất khẩn trương. Phong Thần nhìn hắn bộ dáng trấn an nói, Hoắc sư huynh yên tâm đi. Thiển Thiển ra tay nhất định không thành vấn đề, đối Ngu Thanh Thiển đuổi độc thủ đoạn Phong Thần thập phần hiểu biết, thế gian này Ngu Thanh Thiển không giải được độc tố quá ít. Bởi vì nàng dị năng chính là dựa hấp thu luyện hóa độc tố thăng cấp. Hoắc Lăng đem thân thể dựa vào Phong Thần đối diện trên tường băng. Thở dài, ta nhịn không được a. Quý sư tỷ là sư huynh bạn lữ. Phong Thần nghĩ nghĩ hỏi. Hoắc Lăng cười khổ một tiếng, không phải, ta thích nàng, chính là nàng nhưng vẫn đều tránh đi không tiếp thu, Phong Thần nhớ tới vừa rồi nhìn đến Quý Thơ. Bộ dáng có vài phần suy đoán, Quý sư tỷ là bởi vì chính mình trúng độc mới cự tuyệt sư huynh. Đúng vậy, nàng nói không nghĩ hại ta, Hoắc Lăng ngẩng đầu nhìn về phía nhắm chặt động phủ đại môn ý vị thâm. Trường nói. Nhưng tình khởi lúc sau làm sao có thể khống chế được đâu, hắn đối Quý Thơ ngay từ đầu chỉ là bình thường đồng môn chi tình, chỉ là sau lại bởi vì Tiêu Dục ám toán làm nàng trúng kịch độc. Bởi vì nàng là hắn hấp thu tiến cửu tinh sẽ, hắn cảm thấy chuyện này cửu tinh sẽ cũng có chút sai lầm vì thế liền đối nàng nhiều hơn chiếu cố. Một vài, ai biết tiếp xúc càng nhiều. Trên người nàng cái loại này kiên cường tính dai cùng nghị lực liền dần dần hấp dẫn hắn. Vì thế bất chi bất giác liền thật sự yêu, càng là tới rồi khó có thể tự kềm chế nông nỗi. Hoắc sư huynh đối quý sư tỷ dung tình như thế sâu. Chờ sư tỷ hảo lúc sau khẳng định có thể nhìn đến. Các người cũng có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc, Phong Thần ngữ khí nghiêm túc nói. Hoắc Lăng nghe được ra tới Phong Thần lời nói cũng không phải đơn thuần an ủi. Hắn trầm mặc một lát hỏi, ngươi nói ngu sư muội thật có thể vì Quý Thơ loại bỏ độc tố sao? Ân, nhất định có thể, Phong Thần tự tin gật đầu. Hoắc Lăng có chút cổ quái nhìn Phong Thần, cũng nhịn không được sinh ra một tia hy vọng. Hảo, ta cũng tin tưởng ngu sư muội có thể cùng Phong Thần nói chuyện hội thoại. Hoắc Lăng cảm xúc cũng bình tĩnh rất nhiều, lại qua hơn một canh giờ, nhắm chặt động phủ đại môn rốt cuộc mở ra, Hoắc Lăng bước nhanh vọt đi vào, thấy Ngu Thanh Thiển mặt mang mỏi mệt chi sắc ngồi ở giường băng bên. Ánh mắt lại chiều bên trái di qua đi, Quý Thơ nằm ở giường băng thượng, phía trước trên mặt thống khổ thần sắc đã biến mất, thậm chí liền trên mặt thanh ngân cũng đạm đi rất nhiều. Thân mình cũng không hề cuộn tròn ngược lại thực thả lòng. Sắc mặt thậm chí nhiều ra vài phần ít có hồng nhuận. Hoắc sư huynh, quý sư tỷ trong cơ thể độc tố đã toàn bộ loại bỏ rửa sạch sạch sẽ. Lại quá nửa tiếng đồng hồ tả hữu nàng là có thể tỉnh lại, Ngu Thanh Thiển nhìn Hoắc Lăng khẩn. Trương lại nhẹ nhàng thở ra bộ dáng cười tiếp tục nói. Bất quá nơi này hàn khí quá nặng. Nàng tỉnh lại lúc sau tốt nhất liền dọn ly động phủ đi. Nếu không đối kinh lạc cũng sẽ tạo thành tổn thương, ngu sư muội. Trên người nàng độc thật sự toàn bộ loại bỏ. Hoắc Lăng mang theo vài phần không thể tin được, lại kích động vô cùng muốn lại lần nữa xác định. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu, yên tâm đi, nàng trong cơ thể độc đã loại bỏ. Từ giờ trở đi cũng có thể một lần nữa trở về đến người bình thường tu luyện cùng sinh sống, Hoắc. Lăng đem kích động cảm xúc thu liễm, có chút ngượng ngùng nói, ta quá kích động, mong rằng sư muội không cần chê cười, tiếp theo hắn chuyện vừa truyền. Chân thành vô cùng nói, ân tình này ta nhớ kỹ, tương lai sư muội nếu là có cái gì yêu cầu ta đi làm sự tình cứ việc mở miệng. Ta định toàn lực ứng phó, hắn là một người linh cảnh đỉnh tu vi linh thực sư. Tự nhiên có thể nhìn ra được tới Quý Thơ hơi thở hiện tại đã khôi phục bình thường. Hết chương.